xử suất tất cả vốn liếng. A, thật không có khinh địch. A, trong lòng của hắn đắng chát, nhưng lại nói không nên lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.